Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 728, Đại đạo chi đỉnh. Đầy trời sóng năng lượng văn cuồn cuộn, toàn bộ đại dương đều sôi trào, mênh mông hải vực tựa hồ hóa thành cấm địa sinh mệnh. Hai cái khí tức rừng rực cái bóng ở đây bạo phát va chạm mạnh, chấn động khắp nơi. Thanh thế rung trời, sóng năng lượng văn cuồn cuộn, có thể xưng tụng đỉnh phong tạo cực tuyệt thế va chạm. Dường như hai đại thần linh ở đây chém giết, giữa hai bên đều lan tràn đi ra cơn bão năng lượng. Triển khai kinh thế va chạm, khiếp sợ người đời, làm Tô Viêm ở một lần xé tan bóng đêm. Một đời chiến thần ngang trời, toàn bộ mái tóc múa tung, oai hùng vĩ đại. Thời khắc này Tô Viêm, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất, vung lên vô địch quyền phong, toàn thể tinh huyết ngập trời. Đây là cỡ nào thần dũng cùng bá tuyệt, so với thần ma còn khủng bố hơn. Tỏa hào quang vạn kiếp khó diệt, tràn ngập vĩnh hằng bất hủ sức mạnh. Đồng, đây là long quyền sinh ra, bắt nguồn từ long đồ đằng kinh thế quyền pháp. Tô Viêm ở tiên tinh mặt đất tu đạo hơn trăm năm. Đem cái môn này bí thuật có thể đào móc, mở ra, hiện nay Tô Viêm bạo phát long quyền. Dường như chân long tái sinh, dường như chí tôn sống lại. Một con chân long nằm uốn lượn ở trên nắm đấm, ngày càng ngạo nghễ, ẩn chứa xuyên thủng thương khung lực lượng. Thập phương đám mây đều nổ tung. Đối mặt loại này đè ép đồng đại tuyệt thế sức mạnh. Tổ thiên trong lòng rùng mình. Hắn thật rất bất ngờ. Kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm sẽ bùng nổ ra như vậy thế tiến công. Thậm chí sẽ dùng tư thế này xé rách hắn sát chiêu. Đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Tổ thiên cười lạnh. Đối mặt Tô Viêm giết tới kinh thế long quyền. Hơi thở của hắn càng lạnh lẽo. Từ đi ra hỗn độn sương mù mở thủy, tổ trời càng ngày càng lớn mạnh. Thời khắc này hắn diễn biến kinh thế pháp ấn, nắm đấm lộ ra ngập trời ô quang. Ở trong dị tượng lộ ra, có các loại ngôi sao lớn trong vũ trụ sắp xếp hình ảnh hiện ra. Như là nổ ra một mảnh cổ xưa thương khung đại thế giới. Tỏa ra xuyên thủng lực lượng chúng sinh. Đây là thương khung quyền. Thuộc về tổ điện bí mật bất truyền. Tuyệt thế chinh phạt. Hai phe triển khai một vòng mới va chạm. Chiến đấu leo lên một nấc thang. Có mênh mông đại đạo thần uy bắt đầu biểu lộ ra. Mọi người nhìn thấy hắc ám thương khung hiện ra. Rộng lớn mà lại đáng sợ. Nuốt vào Tô Viêm đánh ra đến chân long. Thật là long bay lên không. Ngao du thái hư. Sức mạnh dã man mà lại cuồng mãnh. Và nát tầng tầng hắc ám thương khung. Đồng, cuối cùng hai quả đấm to. Ở dưới bầu trời sao đánh vào nhau. Tia sáng vạn trượng, khắp nơi nổ vang run lên. Từng tòa hải đảo ở năng lượng xung kích bên dưới đều nổ tung. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng kinh thế hãi tục. Như là thiên giới trống trận ở gõ vang. Phốp. Trên đại lục quan chiến Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều tu sĩ bay ngang ra ngoài. Dồn dập ho ra máu. Bọn họ ngơ ngác thất sắc. Đối mặt loại này va chạm. Thậm chí cách rất xa truyền đến dư âm năng lượng. Bọn họ rất khó chịu đựng. Không trách Tô Viêm chiến thần muốn đem chiến đấu dẫn tới trong hải vực. Nguyên lai bọn họ giao chiến. Sẽ làm chúng ta Hoa Hạ Liên Minh sinh linh đồ thán. Hạ An Chiết sâu sắc chấn động, đây cũng quá đáng sợ cùng biến thái. Quang chiến đấu bắn ra sóng gợn, đều đang nắm giữ như vậy mạnh mẽ lực phá hoại. Thậm chí đều có núi cao bị tiêu diệt, như bị giết kiếm chém đứt. Quá sắc bén cùng kinh người, dưới bầu trời sao tia sáng rừng rực. Hai đại cường giả dồn dập bùng nổ ra tiếng giống to. Đều là bị địch thủ phóng thích sức mạnh bị chấn hiện ra càng biến thái cùng không hợp thói thường. Sức chiến đấu, Tô Viêm ngươi cho ta để mạng lại. Tổ thiên quát lạnh, chân chính coi trọng lên vị này suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện. hắn cao to hùng vĩ, thể phách dập dờn ra ngút trời tinh huyết, tràn ngập chí tôn khí tức. Đây là đồng đại không thể địch uy thế. Tổ Thiên nắm đấm lại một lần nữa diễn biến chí cường pháp ấn, tràn ngập trấn áp vạn vật lực lượng, đánh giết Tô Viêm. Ngươi cái chết người, phí lời còn rất nhiều. Tô Viêm con ngươi mở to, như là trợn mắt thần vương mở màu vàng thiên nhãn, đầu đầy sợi tóc múa tung, dũng mãnh vô địch khí tức bạo phát, làm cái kia rừng rực khí tức từ Tô Viêm trên nắm đấm thiêu đốt mà tỏa ra thời khắc. Mọi người đều có một loại ảo giác, đại dương sấy khô, thái dương đều bị hòa tan. Đây là thái dương quyền, Tô Viêm bên trong phun tinh huyết hội tụ, nắm đấm rừng rực đến cường thịnh, cả người hắn cũng như cùng bất hủ hỏa lò đang thiêu đốt, thả ra cuồn cuộn sinh mệnh tinh huyết. Đây là tuyệt thế chinh phạt, đại thần thông nhiều lần bị bọn họ biến hóa ra, ở dưới bầu trời sao triển khai mãnh liệt quyết đấu, mà bọn họ giữa hai bên tốc độ siêu tuyệt, các loại thần thông đại thuật tỏa ra, chiến đấu thật bạo phát đến một cái đáng sợ cấp độ. Hơi một tí đều có thể hủy diệt một vùng thế giới. Vận chuyển ra chí cường sát phạt, thật là đáng sợ đại chiến. Tô Phong Tử đã vậy còn quá cường, vực ngoại tinh không người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Phải biết vậy cũng là trong vũ trụ công nhận tối cường nhân kiệt, Tổ Điện Tổ Thiên nha. Nhưng là Tô Viêm có thể cùng nó tranh đấu, đã hơn trăm hiệp đi qua, hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại. Cái kia thủng trăm ngàn lỗ hải vực, khuấy động ra các loại khủng bố trùm sáng, nhằm phía vực ngoại tinh không. Từ Tổ Điện Côn ra đại nhân vật hai mắt cùng bên người ở giữa xẹt qua, để sắc mặt của bọn họ dồn dập âm trầm, phi thường khó coi. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm so với dĩ vãng càng cường đại rồi. Tổ Thiên nhưng là trải qua hỗn độn tôi thể, tiến hành một lần kinh người lột xác, có thể cho dù là như ấy, Tô Viêm lại vẫn có thể cùng Tổ Thiên triển khai thuần thân xác chém giết. Đó chính là hai đại hình người hung binh đang va chạm. Liên tiếp va chạm, sấm vang chớp giật, thanh thế rung tai, ầm ầm không dứt vang vọng ở trong tinh không. Tô Viêm huynh đệ cường đại hơn, hắn đều nhanh thành thần, khoảng cách thần vương càng ngày càng gần rồi. Hệ ngân hà quanh thân khu vực, Trương Lượng thông qua thời không bí bảo quan chiến, cảm thán rất nhiều. Hiện nay Tô Viêm so với trước đây càng thêm đáng sợ. Mấy năm qua hắn trên địa cầu, kiên quyết được đại kỳ ngộ, vượt qua tự mình, đạt đến trước Bắc Đẩu giáo nguyên lão đều khó có thể tin. Này vẫn là năm đó Tô Viêm, thật có thể xưng tụng mạnh nhất nhân kiệt, như là một vị bế nghệ thiên hạ chí tôn, tức sẽ đi về phía chí cường lĩnh vực ở trong, ngạo thị đồng đại. Tô Viêm dĩ nhiên có thể cùng Tổ Thiên tranh đấu, lẽ nào tương lai giới tu luyện lại đi ra một vị chư thiên chí tôn? Đuổi tới quan chiến, các đường thần linh đều ngoác mồm lè lưỡi. Bọn họ chiến đấu gợn sóng quá mãnh liệt, tu hành vẫn còn đại đạo cảnh lĩnh vực, dĩ nhiên nắm giữ loại này lực uy hiếp, để rất nhiều lão thần biến sắc, cảm thấy tao ngộ bất luận cái gì một vị cũng khó khăn trốn bị hung hăng đánh giết vận mệnh. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi cường hãn, ở đại đạo cảnh lĩnh vực có thể dương kích thần cảnh. Đương nhiên muốn giết thiên thần hầu như không thể, cho dù là chư thiên chí tôn cũng trên căn bản không thể cùng thiên thần chém giết, trừ phi mượn dùng một ít ngoại lai thủ đoạn. Nghiệp chướng này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Vậy cũng là bộ tộc ta Tổ Thiên. Rất nhiều Tổ Điện nguyên lão đều có chút hoài nghi nhân sinh, đều cảm thấy bị hoa mắt. Tổ Thiên quá mạnh, có nội tình dương kích chư thiên chí tôn, có thể Tô Viêm dĩ nhiên có thể cùng Tổ Thiên giết tới lĩnh vực này ở trong. Trên người bọn họ đều có thương thế, có thể chiến đấu còn đang kéo dài. Đại chiến mãnh liệt, dĩ nhiên đại chiến 300 hiệp, nhưng là từ bắt đầu đến hiện tại cũng không thấy suy yếu, nói rõ bọn họ gốc gác đều quá kinh người rồi. Hoảng cái gì hoảng, không biết tổ thiên nằm ở suy yếu kỳ, các ngươi lẽ nào không có phát hiện tổ thiên khí tức càng ngày càng mạnh rồi? Có tổ điện nguyên lão trách cứ, Tô Viêm làm sao có khả năng cùng bộ tộc ta tổ thiên sánh ngang, đánh đồng với nhau tư cách cũng không có. Chờ coi đi, Tô Viêm lập tức liền muốn đền tội rồi. Đại chiến khốc liệt, tàn tạ đại dương, vẫn là sóng lớn cuốn trời, mãnh liệt không dứt, to lớn hơn nữa bão táp đều có kết thúc một ngày. Nhưng là này mưa to gió lớn, không gặp chậm chạp, trái lại càng diễn càng liệt, các loại sát phạt sức mạnh nhiều lần trình diễn, triển khai kịch liệt chém giết. Trên hải vực đâu đâu cũng có tàn ảnh, va chạm nổ tung khu vực. Bọn họ vô pháp khóa chặt giao chiến cụ thể hình ảnh. Chủ yếu là sức chiến đấu của bọn họ vượt qua bọn họ nhận thức. Hiện nay đại chiến đã đến một bước này, phân ra sinh tử mức độ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hống, tổ thiên ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn bị đánh ra chân hỏa, trên người có mười mấy nơi thương thế, đều là Tô Viêm ở trên người hắn lưu lại. Nhưng là hiện nay tổ thiên kéo dài leo lên, khủng bố tuyệt luân, hắn suy yếu kỳ cuối cùng chịu đựng được, như là một vị bị trấn áp cự long ngẩng đầu, phun trào mà ra thông thiên triệt địa tuyệt thế sức mạnh. Khủng bố một đoạn, suy yếu kỳ nếu đã qua, mệnh người cũng đến cùng rồi. Tổ thiên phát ra một câu tương đương tàn khốc âm thanh. Lập tức hắn thoại phong chuyển biến, lạnh lẽo nói, bất quá ngươi đủ mạnh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi một khối này đá mài dao, tương lai chí cường trên đường, có ngươi một cái ghế. Cái gì ghế? Trần trụi làm nhục, ở ca tụng tổ thiên con đường trưởng thành, có Tô Viêm lưu lại một đóa bọt nước, đến đây lãnh cái chết. Hắn tàn khốc mà lại dữ tợn, triệt để tránh thoát ràng buộc, khí thôn trời cao, như là bất hủ phong bi, ẩn chứa đồng đại vô địch khí tức, kinh sợ người có dám hay không nhìn thẳng, chỉ có thể quan sát hắn cao to hùng vĩ lưng. Bầu trời đều bạo phát đại nổ tung, tổ thiên giáng lâm thế gian, đứng ở mạnh nhất, nhìn xuống Tô Viêm, mà hắn bạo xông lên, hoàn toàn là đấu đá lung tung, muốn lấy dã man nhất tư thái, hung hăng đem Tô Viêm cho đè nát. Tinh không đều hắc ám, tàn tạ hải vực cũng bắt đầu run rẩy. Ngay ở trước mặt vô cùng vô tận thần năng lao xuống hướng về Tô Viêm thời khắc, nhưng mà một cái càng đáng sợ cái bóng vụt lên từ mặt đất, thân hóa vũ trụ thiên lô, vạn đạo làm lửa, thân thể là nói, như là đứng sừng sững trong năm tháng vô địch thần lô đang thiêu đốt, tràn ngập làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Muốn nát tan ngày này, vũ trụ vạn linh đều bị ép không kịp thở. Cái gì thần ma, cái gì chí tôn, đều muốn dựa ở dưới chân của hắn. Bởi vì Tô Viêm đứng ở đại đạo chi đỉnh, nhìn xuống vạn đạo, lấy hắn làm đầu, làm sao có khả năng? Có chút người hàm răng đều đang run rẩy, tổ điện thiên thần đều run rẩy, không thở nổi. Bởi vì thời khắc này Tô Viêm vĩ đại để bọn họ đều muốn quỳ bái. Đây là đại đạo mang đến sức mạnh. Hắn dường như đại đạo chi chủ. Hai đại văn minh va chạm kết tinh, phảng phất sinh ra một vị có thể cúi nhìn quá khứ tương lai vô địch giả. Đại đạo đều bị đạp ở dưới chân, huống chi là hắn tổ thiên thương khung đại đạo. Mọi người nhìn thấy một cái vĩ đại đến mức tận cùng bóng dáng, chấn áp thương khung, đạp lên đại đạo, đè ép tất cả, cả thế gian vô địch. Đùng, hắn từ trên trời giáng xuống, dũng mũ thiên hạ, giơ lên bàn chân, cuồng dã như là dẫm nát sức mạnh của đại đạo. Tổ thiên phát ra liên tiếp phẫn hống, hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống đối, bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ sống còn. Hắn vận chuyển hết thảy thần thông cùng bí thuật, sắp nổi lên thân chiến lực thúc đẩy đến cường thịnh, đòn đánh Tô Viêm dẫm hướng về bàn chân của hắn. Răng rác, thế nhưng hai cánh tay của hắn ở trong run rẩy vỡ vụn rồi. Một cước này mạnh mẽ đạp ở Tổ Thiên trên lồng ngực, đem hắn dẫm trên đất. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống Tổ Thiên. Đây là một loại đối với kẻ địch miệt thị. Hắn chính là trời long đất lở thần ma, oai hùng vĩ đại, bá tuyệt vòm trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.